mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1528, trăm triệu năm chi tiên đế. Lý Phàm dự đoán không tệ, cực giống như mặc sát hắc quang trong lĩnh vực, vốn nên chỉ còn lại tuyệt đối tĩnh mịch, nhưng con chuột lớn tiên đang dương dương tự đắc lúc, sóng biển phách sơn, sơn hải tấn công kim thạch thanh âm, chợt xuyên phá hắc vực, vang vọng hồng hoang tiên giới, dẫn tới mảnh này tiên giới đại lục, từ các nơi truyền đến khác biệt đáp lại, gió thổi rừng núi tiếng xào xạc. Róc rách nước suối di động âm thanh, phong vân giao hội lạnh thấu xương âm thanh, mới sinh sinh mệnh to rõ tiếng khóc, dãy núi chấn liệt tiếng oanh minh. Những thứ này đại biểu cho sinh mệnh, vận động, biến hóa âm phù, cùng trên bầu trời sơn hải thanh âm tạo thành cộng minh. Giống như từng đạo mãnh liệt gợn sóng, cậy mạnh đem cái kia hắc vực cho xé mở, điêu trùng tiểu kỹ. Cũng dám múa rìu qua mắt thở. Thừa đạo một tiếng hét to. Từ trong hắc quang xông ra. Thoát khốn trong nháy mắt. Thân ảnh liền hòa vào bên trong vùng thế giới này. Biến mất không thấy gì nữa. Phát giác được không ổn con chuột lớn tiên một hồi cười quái gì. Lại cũng không bối rối. Run lên chính mình to mập thân thể. Từ gấm lan vỏ ngoài bên trên. Trong khoảnh khắc rớt xuống hàng ngàn cây thật nhỏ, màu sắc khác nhau lông tóc, những lông này rơi xuống sau đó, lại hóa thành từng đạo sừng sững bóng người. Trong lúc nhất thời, hơn ngàn chân tiên mọc lên như rừng, đem con chuột lớn bảo hộ ở trung ương. Những thứ này thân ảnh là vô danh chân tiên, Lý Phàm nhìn rõ ràng, từ con chuột lớn tiên trên thân rơi xuống mỗi một cây lông tóc. Đều đại biểu cho một đầu đại đạo. Giờ phút này chút đạo hóa thân ảnh, hắn bản chất liền giống như lấy thân hóa đạo vô danh chân tiên, tham lam thôn phệ đại đạo mà dẫn đến dị hóa vô danh chân tiên. Bây giờ lại đem đã nuốt vào trong bụng đại đạo lần nữa phun ra. Đã mất đi một chút đại đạo sau, con chuột lớn không chỉ không có biến yếu, khí tức trên thân ngược lại càng sáng tối không chắc, làm cho người kinh hãi, mà Lý Phàm cũng phát giác được, con chuột lớn hình dạng, cũng lên biến hóa vi diệu, biến chảo vi trường, còng xuống thân thể thẳng tắp, thần tình trên mặt, cũng biến thành càng thêm giống người. Sơn hải giữa, lên gió lớn, liệt liệt vang dội, đem hộ vệ tại con chuột lớn bên người từng cái đại đạo thân ảnh. Tất cả đều thổi tan. Mắt thấy một màn này, Lý Phàm phảng phất thấy được tại sơn hải gian trầm luân biến mất vô số khả năng, vô số thế giới, vô số sinh linh. Tận quản thừa đạo đã đem thần thông chỉ là khống chế tại trong phạm vi nhất định, nhưng vẫn có một chút gió bởi vì tranh đấu kịch liệt mà thoát ly nguyên bản vị trí, giống như vô hình đao lưỡi đao tại hồng hoang trong tiên giới xẹt qua, phong nhận qua ra. Vạn vật tất cả vẫn, một đạo cực lớn hư không khe rãnh kẽ nứt, tùy theo xuất hiện, cho dù có vô hạn tiên lực không ngừng bổ sung, trong thời gian ngắn khó mà đem vết sẹo này chữa trị. Bởi vậy có thể thấy được trong cuộc chiến ương lực phá hoại đã đạt đến loại trình độ nào. Tiếng gió rít gào bên trong, lần lượt từng thân ảnh giống như cành liễu nhẹ nhàng nhảy múa. Mặc dù tán bất diệt, vẫn như cũ mười phần kiên cường tại trong sơn hải chi phong duy trì. Mà liền tại bây giờ, con chuột lớn tiên trong miệng lại truyền tới quái dị vô cùng liên tục âm thanh, giống như là chuột tê tâm liệt phế sắc bén tiếng kêu. Lại thật giống như thi nhân dõng dạc ngâm sướng, từ con chuột lớn tiên trên thân, rụng càng nhiều lông tóc, chân tiên như ma. Phiêu tán mà ra, con chuột lớn tiên lông tóc cởi hết, càng giống người, chỉ là như cũ hoác lên một thân chuột da, dồn dập ngâm sướng âm im bặt mà dừng, phảng phất một thanh đao chợt rơi xuống, đem ra cắt ra, con chuột lớn, hóa thành người, không giống như là chung quanh chân tiên đạo ảnh như thế. Chỉ là mơ hồ hình dáng, mà không cụ thể hình dạng. Vào giờ phút này con chuột lớn tiên, mặc dù trần như nhộng, lại cùng người không khác. Hai vị đạo huynh, con chuột lớn giá xương hữu lễ tương đương, bất nam bất nữ. Tự nam tự nữ phối hợp thanh âm, từ hình người con chuột lớn trong miệng truyền ra, chỉ là tự mình phải chào hỏi, cũng không trông cậy vào Lý Phàm cùng thừa đạo hai người sẽ đáp lại. Lời còn chưa dứt, hắn liền hư trương mười ngón, xa xa thao túng bốn phía đã hoàn toàn rơi xuống chân tiên hư ảnh. Giống như tại phía sau màn hí hoáy khôi lỗi sư. Có con chuột lớn tiên gia trì, ức phản chân tiên hư ảnh khuôn mặt, lại hơi hơi hiển hóa ra hình người, mà bọn hắn cũng sẽ không chỉ là bằng vào bản năng tiến công, mà là coi là thật như vô danh tái thế, đem tự thân thần thông phép thuật, thi triển đến cực hạn, không chỉ có nguyên sơ khả năng bên trong tồn tại ngũ hành. Độc, tịch đạo tác, càng có Lý Phàm hoàn toàn xa lạ đại đạo, tại con chuột lớn hóa hình phía trước, chân tiên đạo ảnh giống như rắn mất đầu, từng người tự chiến, nhưng có hình người con chuột lớn điều khiển sau, bọn chúng thực lực chân chính mới có thể phát huy. Thừa đạo gặp phải áp lực trong khoảnh khắc đột ngột tăng gấp trăm lần không ngừng. Lý Phàm tựa như thấy được một đạo cao cao tại thượng thân ảnh, điều binh khiển tướng, trong lúc nói cười, cường địch hôi phi yên diệt. Những thứ này vô danh, khi còn sống liền từng nghe hắn hiệu lệnh, chịu hắn điều khiển, cho nên cái này con chuột lớn tiên chân thực thân phận là giống chấp, chính tiên đế tồn tại. Lý Phàm tâm niệm cấp truyền, phát giác manh mối sau, bất thình lình lên tiếng thăm dò, bệ hạ, thần chết tốt lắm oan a. Cái này quỷ mị một dạng âm thanh, xuyên thấu sơn hải gian gào thét gió, xuyên thấu ngàn vạn vô danh bầy quân trận, thẳng đến con chuột lớn tiên bên tai, đang hưởng thụ điều tiết khống chế chân tiên đạo ảnh con chuột lớn tiên. Thân thể tự dưng bỗng nhiên cứng đờ, cho dù rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cái này sợi biến hóa nhưng cũng không có trốn qua Lý Phàm quan sát. Sư huynh chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi. Trong lòng đoán đến nghiệm chứng, Lý Phàm cười lạnh, vô cực thiên côn tại phía trước mở đường, tự thân theo sát phía sau, thẳng đến con chuột lớn tiên mà đi. Phát giác được Lý Phàm động tác, ngàn vạn chân tiên đạo ảnh đến đây ngăn cản, đại bộ phận đều bị vô cực thiên côn ngăn lại, mặc dù có một phần nhỏ không tại nguyên sơ vô cực đại đạo phạm vi bao trùm bên trong, cũng khó có thể xuyên thấu Lý Phàm vạn tương đạo võng cùng với sơn hải không động thân song trọng phòng hộ, ngạnh sinh sinh khiêng chân tiên đạo ảnh công kích. Lý Phàm thẳng đến con chuột lớn tiên mà đi, hắn muốn tại trong vạn quân lấy tiên đế thủ cấp. Thừa đạo cũng hiểu rồi Lý Phàm ý đồ, tùy theo làm ra phối hợp, không chỉ sơn hải phong thanh, càng thêm rít gào liệt, chân tiên đạo ảnh tạo thành quân trận phía trên, càng là ẩn ẩn hiện lên một tôn ưu tiên quan sát bóng người to lớn. Vẻn vẹn chỉ là canh gác sơn hải ngưng thị, liền đem vô số chân tiên hư ảnh chôn vùi, đem thôn phệ đại đạo toàn bộ phun ra con chuột lớn tiên. Mặc dù chiến lực tăng nhiều, nhưng không nghi ngờ chút nào là bây giờ bản thể của hắn là yếu ớt nhất. Lý Phàm động tác cực kỳ cấp tốc, trong điện quang hỏa thạch cũng đã phi độn đến con chuột lớn bên cạnh ba trường. Cái này tập kích thực sự quá nhanh, con chuột lớn liền thu hồi thôn phệ đại đạo đều không làm được. Trên thân vẻn vẹn khôi phục một tầng lưa thưa lông tóc, Lý Phàm công kích liền đã đến, vô cực thiên côn tới trước, sau đó đao kiếm tăng theo cấp số cộng, muốn tránh cũng không được con chuột lớn tiên mắt lộ ra hung quang. Đối mặt một côn nhất đao nhất kiếm, ba chí bảo tề công, lại cũng không chút nào sợ hãi, há mồm lộ ra xâm nhiên răng nanh, hung dữ hướng về Vô Cực Thiên Côn cùng đạo kiếm đạo đao trực tiếp táp tới đi. Dường như muốn đem cái này ba loại muốn lấy tính mệnh của hắn hung khí trực tiếp nuốt chửng. Không hổ là tham lam vô độ con chuột lớn. Con chuột lớn phản ứng lại sớm tại Lý Phàm trong dự liệu. Trong một tiếng cười to, Vô Cực Thiên Côn cùng đạo kiếm đạo đao hư không tiêu thất. Thay vào đó là mấy cái tử khí hòa hợp đan dược. Cho dù thấy rõ ràng trong chớp mắt này biến hóa, nhưng mà tham lam bản tính cho phép, khiến cho con chuột lớn căn bản không có cần thu hồi chính mình răng nanh ý tứ. Hắn từng thôn phệ trên triều đình quần tiên, từng thôn phệ toàn bộ thế giới, lại có cái gì là hắn không dám nuốt? Theo bị thả ra ngàn vạn chân tiên hư ảnh bị cấp tốc thu hồi, con chuột lớn tiên cũng chung quy là từ hình người biến trở về hung ác xúc sinh bộ dáng. Đem Lý Phàm đưa tới cửa đan dược miệng lớn nuốt vào trong bụng sau, lại muốn tìm kiếm Lý Phàm thân ảnh, mà giờ khắc này Lý Phàm đã sớm trốn xa ngàn dặm, về tới vị trí an toàn, chỉ chờ dược hiệu phát tác, lập tức ăn nhiều độc đan như vậy, chống đỡ ngươi không? Nhưng mà con chuột lớn tiên độc phát cần thời gian, so với Lý Phàm trong dự liệu muốn lâu. Xem ra dù sao cũng là tại trong quan tài vượt qua sơn hải nhân vật hung ác, đối với gần đảo yên chi lực đều có một chút kháng tính. Thừa đảo cùng con chuột lớn tiên ước chừng rằng co nửa ngày sau, con chuột lớn trên thân mới bắt đầu khác thường hình dáng hiện ra. Nguyên bản thất thải sặc sỡ lông tóc bắt đầu dần dần chuyển hóa làm màu tím, hơn nữa không khống chế được theo nó trên thân bắt đầu rụng. Đây chính là Lý Phàm luyện chế độc đan mà đưa đến đạo hóa chi tướng. Ngay từ đầu con chuột lớn tiên còn không có phát giác, thẳng đến màu tím tế mau phiêu tán đầy trời, nó mới hốt hoảng giật mình, phát ra một tiếng đâm thủng vân tiêu sắc bén tiếng kêu. Con chuột lớn tiên không lo được lại cùng thừa đạo chiến đấu, mà là vội vàng thu thập những cái kia từ tự thân rơi xuống lông tóc. Lý Phàm từ con chuột lớn tiên thanh âm bên trong không nhưng nghe ra sợ hãi, càng nghe được lo lắng. Không muốn, này ngược lại là có chút ngoài dự liệu. Nhưng mặc kệ con chuột lớn tiên cùng hắn cựu thần trên thân đến tột cùng có cái gì chuyện cũ, đều không trở ngại Lý Phàm tiếp xuống thừa dịp hắn bệnh muốn kỳ mệnh, phất ống tay áo một cái, cùng con chuột lớn tiên cướp đoạt đạo hóa lông tóc. Đồng thời, Lý Phàm cũng tại câu thông con chuột lớn tiên thể bên trong độc đan dược lực, tùy tiện chuẩn bị thu chặt vạn tương đạo võng. Lông tóc rơi càng nhiều, thực lực giảm xuống càng nhanh, thực lực càng yếu càng khó chấn áp bộc phát độc đan, hiện ra xu hướng suy tàn. Sau đó con chuột lớn tiên bại cục, liền đã chú định, cuối cùng đã tới thu hoạch thời khắc, Lý Phàm mới sẽ không cùng thừa đạo khiêm nhường. Sinh tử giống như, giữ đạo hợp chân, tiêu giao ngoại vật, ngô đan chính là thành. Trong lòng Lý Phàm ngâm khẽ, vạn tương đạo võng vì đan lô, mặc sát tiên phách chi lực vì đan hỏa, đem cái này đến từ những khả năng khác tính chất phiêu lưu bỉ ngạn tiên, chậm rãi luyện chế thành một cái đạo đan. Con chuột lớn kiệt lực giãy giụa, nhưng lưới càng thu càng chặt, chung quy là tốn công vô ích. Bây giờ thừa đạo cũng hiện ra thân ảnh, nhìn xem Lý Phàm luyện đan cử động, trầm ngâm chốc lát sau lại không có ngăn cản. Lông tóc luôn sau con chuột lớn tiên vẫn là biến trở về người bộ dáng, cũng không giãy giụa nữa, chỉ là yên lặng nhìn phía xa Lý Phàm cùng thừa đạo. Phệ nhân giả, cuối cùng cũng bị người phệ chi. Lời ấy quả thật không giả. Hai vị đạo hữu cũng không nên bố ta theo gót a. Ha ha ha, trong tiếng cười điên dại, con chuột lớn tiên bị triệt để luyện hóa, trở thành Lý Phàm lòng bàn tay một tôn óng ánh trong suốt, hiện ra thất thải tử khí mượt mà đan dược. Không nghi ngờ chút nào, Đây là Lý Phàm từ năm giữ luyện đạo dược Vương Kinh đến nay. Luyện chế xinh đẹp nhất, cũng là chân quý nhất một cái đạo đan. Chỉ tiếc, không có cách nào trực tiếp nuốt a. Lý Phàm nhìn về phía bên cạnh thần tình nghiêm túc Thừa Đạo. Trong lòng hơi động, sư huynh, cho, hắn hết sức trịnh trọng nói. Muốn đem đạo đan giao phó. Ai, cái này ngược lại không tất. Thừa Đạo đối với Lý Phàm một cử động kia, tuyệt đối là có chút bất ngờ. Bất quá vẫn là lập tức lắc đầu cự tuyệt. Cũng không phải hắn xem thấu đạo đan mê hoặc. Dù sao Lý Phàm chính mình cũng không thể xác định Tôn Phiếu Miểu lưu lại luyện đạo dược Vương Kinh đến tột cùng có vấn đề hay không. Chỉ là Lý Phàm thiên tính cẩn thận thôi. Sở dĩ Thừa Đạo cự tuyệt Lý Phàm hảo ý, hoàn toàn là bởi vì hắn tuân thủ thủ khâu công chỉ điểm quy củ. Cho dù là khá hơn nữa bảo vật, cũng không nên theo sư huynh trong tay đệ cướp đoạt. Trước mắt đạo đan chỗ diệu, nhưng cũng không có diệu đến để cho Thừa Đạo đánh vỡ thủ khâu công quy củ trình độ. Trận chiến này có thể trấn áp này bà chuột, toàn bằng sư huynh cùng chính diện chống lại. Nếu không phải ngươi kiềm chế xuất xứ hóa ức vạn, chân tiên đạo hành, ta cũng tuyệt đối không cách nào cứ như vậy dễ dàng tiếp cận hắn bản tôn. Hưởng thụ luyện chế cái này đạo đan, sư huynh ngươi hoàn toàn xứng đáng. Lại giả thuyết, sư huynh ngươi nuốt đan này sau, còn có thể đem lĩnh ngộ đến những khả năng khác tính chất đại đạo giảng cho ta nghe đi. Nếu là ta nuốt, nhưng không có bản sự kia. Tinh tế nói cho sư huynh ngươi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Lý Phàm nói đúng là lý, tình chân ý thiết một phen lý do thoái thác sau, Thừa Đạo cuối cùng cũng khó cự tuyệt hảo ý. Khi con chuột lớn đạo đan nuốt vào trong bụng, sư huynh, cảm giác như thế nào? Sau một hồi lâu, Lý Phàm hỏi dò, ai, cái này con chuột lớn, cùng với cái kia ngàn vạn chân tiên hư ảnh, kỳ thực cũng chỉ là một đám người đáng thương thôi. Thừa Đạo lắc đầu thở dài một tiếng, Lý Phàm, sư huynh chỉ giáo cho, lại là ta từ trong nuốt đạo đan, cảm ứng được vô số hình ảnh. Thừa Đạo nói, nhẹ nhàng vung lên, đem hình ảnh lộ ra tại trước mặt Lý Phàm. Ban sơ, cũng là yên tĩnh an lành, phồn vinh thịnh vượng rộng rãi tiên giới, con chuột lớn tiên đã đảm nhiệm chấp chính tiên đế gần 2 ước tái. Thống trị trong lúc đó, tiên giới chư tiên tất cả đều thần phục, một bộ vui vẻ phồn vinh chi cảnh, thậm chí kể từ con chuột lớn tiên chấp chính sau, liền tam thánh cũng không có tiếp qua hỏi tiên giới sự tình. Quần tiên chỉ biết tiên đế, không biết tam thánh, thịnh cực chuyển suy, là từ đạo yên chi kiếp chợt buông xuống bắt đầu, ban sơ con chuột lớn tiên. Hùng tâm vạn trượng, tin tưởng vững chắc chính mình khẳng định có thể xuất lĩnh quần tiên. Chế phục cái này khu khu đảo yên tai kiếp. Bất quá, đảo yên chỉ mà tái phát. Lặp đi lặp lại, mặc dù có thể trong thời gian ngắn bị trấn áp. Lại tựa hồ như vĩnh viễn không nhìn thấy triệt để bị quản lý manh mối. Mặt ngoài vẫn như cũ duy trì trấn định. Trong lòng lại dần dần hốt hoảng con chuột lớn tiên. Động tự mình bái phỏng tam thánh, tìm kiếm câu trả lời ý niệm, nhưng mà, hắn lại khiếp sợ phát hiện, tam thánh không thấy, phảng phất vô căn cứ từ trong bầu trời này biến mất. Như thế nào cũng liên lạc không được, tiên giới chúng tiên mặc dù phần lớn đã đem tam thánh quên lãng, nhưng tiên giới tam thánh vẫn như cũ đại biểu là chúng tiên trong lòng thánh giả. Vốn là ở vào kiếp nạn phía dưới, lòng người bàng hoàng, nếu là bị bọn hắn biết, thánh giả biến mất không thấy gì nữa, chỉ sợ còn không có tiêu vong tại đạo yên chi kiếp phía dưới. Tiên giới nội bộ trước hết loạn tung tùng phèo, con chuột lớn tiên càng nghĩ sau đó, quyết định giấu giếm tin tức này, vì phòng ngừa thánh giả không còn sự tình bạo lộ, hắn thậm chí lấy sức một mình. Ngụy trang tam thánh đứng lên, tuy nói con chuột lớn tiên xem như trăm triệu năm tiên đế. thực lực siêu tuyệt, xa hướng chúng tiên, có lẽ độc đóng vai một thánh, còn không có áp lực, tam thánh toàn bộ đều phải hắn giả trang, còn muốn không lọt ra sơ hở, cũng có chút miễn cưỡng, thế là con chuột lớn tiên, ý nghĩ tiết pháp muốn tại thời gian ngắn tăng cường thực lực của mình. Dưới vạn bất đắc dĩ, hắn đã nghĩ tới trực tiếp thôn phệ chân tiên, đánh cắp bọn hắn lĩnh ngộ đại đạo. Hiệu quả nổi bật, con chuột lớn tiên bằng vào tuyệt thế tu vi, coi là thật làm được đem nhiều loại không đồng đạo đường hòa vào một thân.